Xuyên không hàng yêu nữ. Chương 31, 31, tái ngộ trong mộ thất 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Nạp Lan Chấn Thiên tưởng chừng mình đã nắm chắc có thể đào thoát, bất chợt một luồng cuồng phong nổi lên sau lưng hắn. Một cỗ kình lực truyền đến đập vào sau lưng. Nạp Lan Chấn Thiên chưa kịp phản ứng gì, toàn thân đã bị đánh bay vài trượng, lăn lộn té ngã trên mặt đất. Miệng hộc ra một ngụm máu tay, cố nén cơn đau đớn kinh khủng trong người. Hắn hốt hoảng chật vật nhìn lại, chỉ thấy phía sau hắn chính là lão nhân nhỏ gầy đó. Bàn tay đang giơ ra tạo thành trường, chính một trường này đã đánh hắn văng xa. Lão nhân thu tay lại, vẻ mặt kiêu ngạo, nói gì thì nói, ta cũng là một cao thủ võ lâm, để ngươi chạy ngay trước mặt thì quá mất mặt. Nạp Lan Chấn Thiên vừa bất ngờ vừa hối hận. Lão nhân này lại là một người biết võ công. Hắn đã cố ý lựa chọn thôn hộ có người già yếu nhất để cướp. Không ngờ lại đá phải hòn đá cứng. Pháp sĩ có tu vi pháp lực, phàm nhân có võ đạo. Lấy tình trạng vô cùng bình thường của hắn bây giờ, đối mặt với một võ giả chỉ có thể giơ hai tay chịu trói. Sắc mặt lão nhân cao ngạo, từ từ tiến lại gần. Ta đây sẽ treo ngươi lên đánh 3 ngày 3 đêm. Đừng hòng tha thứ. Ha ha, xem ra ngươi chưa từng nghe danh ác nhân Liêu Thi Hỉ này rồi. Nạp Lan Chấn Thiên kinh hoàng lùi ra phía sau. Đầu cấp tốc suy nghĩ cách ứng phó. Xem cảnh này, chỉ sợ hắn khó mà có thể chạy thoát. Chỉ trộm một con gà, sao phải hung ác như thế? Không đúng, lão nhân này nghĩ ta là chủ của tiểu hồ ly. Mà tiểu hồ ly thì đêm nào cũng trộm. Lão nhân nhún chân, mặt cười hung ác, vốn làn da của hắn nhăn nheo xấu xí, thời điểm cười lên trông rất ghê sợ. Lúc hắn đang muốn phóng người tới, tiểu hồ ly đột nhiên từ đâu nhảy ra chắn trước mặt hắn. Một màn dị biến đột nhiên xảy ra khiến người ta trợn mắt há mồm. Hồ ly há miệng, phun ra một đạo hỏa diễm nóng bỏng tới lão nhân. Lão nhân không thể ngờ một con hồ ly vô hại có thể phun ra lửa. Không đề phòng bị lửa thiêu đốt đến trên thân. Lão vội vàng hoảng hốt dập lửa đang cháy trên y phục. May mắn lão nhanh nhẹn. Lửa vừa phóng đến liền lập tức nhảy ra sau lùi lại. Cũng chỉ bị thiêu đến chọc râu tóc. Y phục bị cháy đen mất mấy phần. Đó cũng chỉ là bề ngoài. Còn lại dường như lão không bị thương tổn quá lớn. Lão nhân bộ dáng vẫn sinh long hoạt hổ, kinh sợ nhìn con hồ ly trắng trước mặt, miệng lắp bắp, yêu, yêu, quái. Nạp Lan Chấn Thiên vừa bất ngờ vừa nghi hoặc, tiểu hồ ly này là yêu quái. Sao thời điểm trộm gà bị bắt gặp, nó không lập tức quay lại phóng hỏa mà lại chạy đi. Tiểu hồ ly không biểu hiện gì, đột nhiên quay đầu lại, hướng về khu rừng chạy đi, đuôi quấn chặt cổ. Hai con gà, Nạp Lan Chấn Thiên thấy vậy sững sờ. Hồ ly này đang chiếm thế thượng phong sao bỗng nhiên bỏ chạy. Lại tiện tay lấy luôn gà của hắn. Lúc này hắn cũng không rảnh bận tâm đến những điều ấy. Vội vã thi triển 120. Sức lực, theo sau hồ ly bỏ chạy. Phía sau, lão nhân gầy nhỏ nhìn thấy cảnh này. Tức giận nghiến răng dẫm chân. Nhưng lão không dám đuổi theo. Hồ ly kia biết phun lửa, không phải cáo bình thường, có thể là yêu quái ở Mông Linh Sơn Mạch còn thiếu niên đi bên cạnh. Hắn kết bạn với con cáo kia, vì thế thân phận chắc hẳn cũng không tầm thường, cảm thấy sự việc quá phức tạp. Lão nhân do dự một chút, vẫn là không đuổi theo. Nạp Lan Chấn Thiên chạy một lúc lâu, cảm thấy không có ai đuổi theo phía sau, không khỏi thở phào một hơi, thân thể mệt mỏi. Dừng tại một con suối uống vài ngụm nước lớn, mới cảm thấy tốt hơn đôi chút. Cách chương.